Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, Hội chứng Stockholm 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư là thật không biết Hạ Hiểu Mạn trong lòng đang suy nghĩ gì. Như thế, lặp đi lặp lại, hôm nay một cái dạng, ngày mai một cái dạng, hoàn toàn không hiểu rõ nàng đến cùng muốn thế nào. Dạng này có phải là chơi rất vui? Kịch bản bên trong Từ Văn Lãng đều bị chơi hỏng, hôm qua còn thương tâm đến không được, hôm nay liền nói trong lòng của nàng không bỏ xuống được Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư hoàn toàn không biết Hạ Hiểu Mạn ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc ở nơi nào. Nàng bị Sở Tiêu Nhiên tổn thương, một bộ phận cũng là bởi vì nàng không nguyên tắc nhượng bộ. Một người sống thành dạng này, Ninh Thư cảm thấy thật đáng buồn, nhưng là Hạ Hiểu Mạn lại cảm thấy đây là trong tình yêu nhất. Định phải trải qua thống khổ mới có thể đạt được hạnh phúc. Từ Văn Lãng đối nàng tốt như vậy, loại kia tế thủy trường lưu ấm áp tình cảm, không muốn, nhất định phải như thế tê tâm liệt phế, để cho người ta thống khổ. Bất đắc dĩ tình yêu. Văn Lãng ca, người nhìn ta như vậy làm cái gì? Hạ Hiểu Mạn gặp Ninh Thư nhìn như vậy mình, ánh mắt sắc bén mà lạ lẫm, để Hạ Hiểu Mạn trong lòng lo sợ bất an, không được tự nhiên giật giật thân thể. Ninh Thư hững hờ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, là Sở Tiêu Nhiên để ngươi tới nói lời này. Hạ Hiểu Mạn liền vội khoát khoát tay nói ra, không đúng vậy, Sở Tiêu Nhiên không cùng ta nói những lời này, là ta tự tác chủ trương tới. Văn Lãng ca, ta không hy vọng các ngươi dạng này đánh đến ngươi chết ta sống. Các ngươi bất cứ người nào bị thương tổn, ta đều sẽ khổ sở. Ninh Thư không nói gì, liền nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Hắn cùng Sở Tiêu Nhiên là không có cách nào cùng tồn tại. Kịch bản bên trong Từ Văn Lãng chết rồi, lần này liền nói không chắc. Hạ Hiểu Mạn căn bản cũng không có tư cách ở trước mặt nàng nói những lời này. Phản bội Từ Văn Lãng, còn muốn yêu cầu Từ Văn Lãng quên đi tất cả, cùng Sở Tiêu Nhiên chung sống hòa bình, có bao xa lăn bao xa. Nhìn xem liền bực bội, đánh lấy vì người khác tốt cờ xí, vì tư lợi người, nhất là lâm vào tình yêu Hạ Hiểu Mạn, để cho người ta phi thường chán ghét. Ninh Thư còn chưa từng có chán ghét như vậy một nữ nhân. Muốn nói Hạ Hiểu Mạn nhiều ghê tởm lại chưa nói tới, nàng chính là một cái không có lực lượng nữ nhân, đối mặt tổn thương lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là nàng sở tác sở vi sẽ để cho thực tình bảo vệ nàng bị thương tổn, mang đến cho người khác tai nạn, nhưng lại đối thương tổn tới mình người rất khoan dung. Đây không phải có bệnh là cái gì? Nếu như là Ninh Thư gặp được chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ liều chết đánh cược một lần, mà không phải lựa chọn phương thức như vậy đến xử lý chuyện này. Càng quan trọng hơn là dùng uy bức lợi dụ phương thức để cho người ta thỏa hiệp, bản thân liền là một loại tổn thương. Hạ Hiểu Mạn, có người hay không nói cho ngươi, ngươi phi thường tiện. Ninh Thư thật không kiên nhẫn Hạ Hiểu Mạn thời thời khắc khắc xuất hiện trước mặt mình, tiêu hao lấy nàng cùng Từ Văn Lãng ở giữa tình cảm. Ngươi tới nơi này, Sở Tiêu Nhiên biết sao? Văn Lãng ca, ngươi. Hạ Hiểu Mạn vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không tin, lời này là từ ôn nhuận như ngọc Văn Lãng ca trong miệng nói ra được. Hạ Hiểu Mạn khuôn mặt tím xanh đan xen, phẫn nộ cùng khó xử tràn ngập tại trên mặt của nàng, âm thanh run rẩy, Văn Lãng ca, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên biết, ta nói, ngươi rất tiện. Ninh Thư nói từng chữ từng câu. Hạ Hiểu Mạn lập tức tức giận đến bộ ngực chập trùng, tức giận nói ra, Văn Lãng ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta? Văn Lãng ca, ngươi thay đổi, trước kia ngươi sẽ không nói dạng này thô tục, ta tới đây nói cho ngươi những này là hảo ý, ngươi làm sao đột nhiên liền mắng ta? Hạ Hiểu Mạn hiển nhiên còn không có Từ Văn Lãng ca thế mà mắng mình sự thật bên trong lấy lại tinh thần, thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng khó xử. Ngồi ở phía đối diện tựa hồ tại bực bội không cùng Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư nhàn nhạt cười. Cái này liền tức giận. Nếu như bây giờ đổi thành Sở Tiêu Nhiên, người sẽ tức giận như vậy. Sở Tiêu Nhiên chính là nói đến lại. Không có thể lại ác độc. Người cũng sẽ chịu đựng. Ta nói một câu ngươi chính là tức giận như vậy. Hạ Hiểu Mạn, người bất quá chỉ là ỷ vào nhiều năm như vậy. Ta đối tình cảm của ngươi. Còn có, người phản bội ta. Người như thế lý trực khí trắng xuất hiện tại trước mặt của ta. Người chẳng lẽ không cảm thấy được đỏ mặt. Vẫn cảm thấy đời. Ta không phải ngươi không thể. Người quay người ta đều tại nguyên chỗ chờ. Ngươi, Ninh Thư nói chuyện không có chút nào khách khí. Da mặt của ngươi, thật không phải bình thường dày. Hạ Hiểu Mạn khuôn mặt trắng bệch, lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Cắn chặt môi, ngươi không phải Văn Lãng ca. Văn Lãng ca mới sẽ không nói lời như vậy. Ninh Thư, Lan, về sau đừng tới tìm ta. Nếu như ngươi còn muốn một chút xíu mặt cũng, đừng tới tìm ta. Ninh Thư cảm thấy cùng Hạ Hiểu Mạn nói lại nói đều cũng là vô ích. Trong lòng của nàng, Từ Văn Lãng chính là cái kia ấm áp an ủi nàng nam nhân, có thể lý giải nỗi khổ tâm của nàng cùng bất đắc dĩ. Hiện tại Ninh Thư biểu hiện được ác liệt một điểm, để quen thuộc Từ Văn Lãng, yên lặng nỗ lực Hạ Hiểu Mạn lập tức cảm giác được một loại phản bội. Hạ Hiểu Mạn đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu, nói ra, Văn, Lãng ca, ta biết trong lòng ngươi hận ta, nhưng là ta làm ra hết thảy cũng là vì đem sự tình giải quyết. Ta dự tính ban đầu là không nghĩ Văn Lãng ca sự nghiệp nhận trở ngại, cùng Sở Tiêu Nhiên đối đầu rất nguy hiểm, không dám như thế nào, ta đều không hy vọng Văn Lãng ca bị thương tổn. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Nói xong rồi, nói xong mời rời đi. Hạ Hiểu Mạn cắn môi một cái, xoay người rời đi, đi tới cửa còn nhìn thoáng qua Ninh Thư, gặp hắn không ngẩng đầu lên, Hạ Hiểu Mạn nhíu mày liền đi. Nếu có điểm mặt, lần sau liền đừng tới nữa. Kỳ thật Hạ Hiểu Mạn không biết, nàng mỗi một lần tìm đến Từ Văn Lãng đều là cho Từ Văn Lãng gia tăng nguy hiểm. Sở Tiêu Nhiên sẽ nguyện ý nhìn thấy nữ nhân của mình không có việc gì liền đi tìm nam nhân khác, mà lại cái này nam nhân vẫn là Hạ Hiểu Mạn cũ tình nhân, tuyệt đối là muốn tình cũ phục nhiên. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phương pháp tốt nhất chính là để Từ Văn Lãng biến mất. Hạ Hiểu Mạn nghĩ không ra những này, cũng sẽ không muốn những này. Có đôi khi còn cần Từ Văn Lãng đến kích thích Sở Tiêu Nhiên. Gặp được như thế hố cha người cũng là say. Sở Tiêu Nhiên trong tay nuôi một đám người, đoán chừng là chuyên môn tới đối phó người không nghe lời. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cũng mời mấy cái bảo an, đều là loại kia xuất ngũ binh, để những người an ninh này bảo hộ luật văn phòng. Người, Sở Tiêu Nhiên là loại kia cao cao tại thượng, coi thường luật pháp người, giống như không có cái gì là hắn không thể làm được. Đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, tựa như là đế vương đồng dạng. Ninh Thư đối với cái này chỉ có thể cười một tiếng. Sĩ nông công thương kỳ, thật Sở Tiêu Nhiên coi như bất quá là một cái thương nhân. Có vẻ giống như toàn thế giới hắn nghiêu nhất đồng dạng. Như thế bắc quả thực say, phú khả địch quốc, mập chỉ có thể bị hố. Sở Tiêu Nhiên còn không có cường đại, có thể thoát ly người điều khiển dưới chân mảnh đất này. Ninh Thư chỉ có thể mượn gió. Ninh Thư lại đánh không ít miễn phí kiện cáo, đều là giúp loại kia khiếu nại, không cửa người, để luật sư văn phòng danh vọng nâng cao. Trên báo chí đưa tin nàng là nhà từ thiện, báo chí sẽ không phô thiên cái địa đưa tin nàng, mà là ngẫu nhiên xuất hiện một chút, là dùng một loại chậm chạp, nhuận vật mảnh im ắng phương thức. Quá mức khoa trương báo cáo chỉ sẽ khiến bắn ngược cùng chất vấn. Ninh Thư biết đây là nâng đỡ nàng người đang vì nàng tạo thế. Mà Ninh Thư cần phải làm là cố gắng làm tốt chính mình nên làm. Hết chương.